Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 844, Đạo Chủ. Bạch Tố Uyển nhận ra trước mặt cái này thất nam hai nàng. Trong lòng vạn phần kinh hãi, chín người này nàng trước khi tự nhiên chưa từng thấy qua mặt. Nhưng nàng đã thấy quá những người này bức họa, đạo môn có cửu phong, mỗi một sơn đều vì nhất mạch. Mà nếu có người có thể tập cửu mạch đại thành, lĩnh ngộ đạo chi chân đế, liền vì đạo chủ, cầm đầu đạo nhân, chính là đạo môn hôm nay đạo chủ. Trận này ỷ vào quá lớn, đạo chủ mang theo còn lại 8 đỉnh phong chủ tự mình đến nghênh. Bạch Tố Uyển tự biết mình, biết những thứ này tên cướp khẳng định không phải tới đón tiếp bản thân. Đạo chủ đạo nhị hoàng tử, lấy Bạch Tố Uyển huệ chất lan tâm. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó liền có đáp án, nàng quay đầu lại, nhìn về phía đầu gỗ, thấy ánh mắt của đối phương càng phát ra chỗ trống, không có bất kỳ phản ứng, chỉ bất quá nàng vẫn có chút không dám tin tưởng, một cái chỉ là khí huyết thoáng cường đại phàm nhân, tại sao có thể là trong truyền thuyết nhị hoàng tử? Đạo chủ kiến đầu gỗ không có phản ứng, phất ống tay áo một cái, đạo, nhất mộng hoàng lương. Nhị hoàng tử cần gì phải u mê với hư ảo mộng cảnh không thả. Quốc chủ gửi thư, khiến lão đạo đem đạo thư tặng cho nhị hoàng tử xem một chút. Nghĩ đến nhìn xong nhị hoàng tử sẽ có đáp án. Lòng cường đại linh lực số lượng từ đạo chủ trên người nở rộ. Có thể dùng thiên địa trở nên cảm giác, tạo hóa trở nên biến. Lần đầu tiên, Bạch Tố Uyển biết đến cường giả đến tột cùng có thể cường đại trình độ nào. Tâm linh của người ta là thật có thể dung nạp thiên địa. Bạch Tố Uyển có thể cảm ứng được. Đạo chủ tâm linh lực số lượng không ngừng hướng về đầu gỗ quán chú. Cái này tương đương với thể hồ quán đính. Một dạng chỉ có nhiệm kỳ kế đạo chủ mới hữu giá chủng cơ duyên. Bạch Tố Uyển không biết Bắc Quốc quốc chủ đến tột cùng trả giá bực nào đại giới. Mới để cho đạo chủ tổn hao tự thân. Thi triển phương pháp này. Một lúc lâu. Đầu gỗ ánh mắt không hề chỗ trống, mà là có chút hứa thần thái. Hắn nói, ta không phải cổ dễ, ta là trương đạo nhất. Cổ dễ là tên nhị hoàng tử, Bắc Quốc quốc chủ họ cổ. Dưới trướng có lưỡng một dạng, cổ dễ là lão nhị. Trong miệng tuy là nói như vậy nổi, nhưng lưỡng cái bất đồng ký ức cũng ở không ngừng đan xen va chạm. Thuộc về trương đạo nhất ký ức đang không ngừng thối lui. Mà thuộc về cổ dễ ký ức cũng càng phát ra rõ ràng. Đạo chủ đạo, không có gì trương đạo nhất. Ngươi là cổ dễ, ngươi từng đối với quốc chủ đạo. Ngươi tới từ thiên nguyên. Nhưng ngươi cũng biết thiên nguyên ở trăm vạn năm trước đã hủy. Hóa thành phế tích, hay là hỗn độn chư thiên cũng tiêu thất. Hóa thành man tổ siêu thoát chi cơ. Tứ quốc cùng man thành, là ở thiên nguyên nơi phế tích thành lập. Nơi này là man tổ siêu thoát trước, trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn chi niệm, cố lấy lưu lại một chút hy vọng. Đại mộng tâm kinh là cấm kỵ pháp, sáng lập ra vô căn cứ chi niệm, khiến ngươi cho là mình biến thành một người khác. Trên thực tế mộng vĩnh viễn chỉ là mộng, tỉnh mộng, trong mộng cái kia ngươi lại giống sẽ biến mất. Nhị hoàng tử, ngươi vì sao phải trốn tránh? Mộng cảnh, trương đạo nhất mặt sắc dãy giụa. Nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại. Hắn hỏi, đạo thư ở đâu? Mong rằng đạo chủ dư ta xem một chút. Đạo chủ đạo, bây giờ còn chưa phải lúc. 3 ngày sau, thừa thiên điện, đạo thư cũng không vật tầm thường. Mỗi lần mở ra đều là cần thiên thời địa lợi nhân hòa cụ bị. Đây là đạo môn căn cơ. Trong truyền thuyết, đạo thư chính là đạo. Thấy đạo thư đó là thấy đạo. Nói xong. Đạo chủ hơi dừng lại một chút, mà phía sau tiếp tục nói ra, ta đạo môn tàng thư 108.000 nguyên, ghi chép đi qua cổ lịch sử, nhị hoàng tử nếu lòng đầy nghi hoặc, có thể đi vào lật xem. Trương đạo gật đầu một cái, lúc này thuộc về trương đạo nhất ký ức cùng cổ dễ ký ức ở va chạm trong lúc đó, đã hủy diệt hơn phân nửa, duy có một chút tàn dư, trương đạo nhất cho là mình là trương đạo nhất. Nhưng thuộc về cổ dễ ký ức lại ảnh hưởng hắn, khiến hắn cho rằng trương đạo nhất khi còn sống chỉ là một giấc mộng. Trương đạo nhất muốn mạnh mẽ bảo lưu trong mộng ký ức, trong mộng nhân sinh, nhất thời có thể dùng tâm linh mông muội. Lần đầu tiên, hắn triệt để quên bản thân, thẳng đến lúc trước mới bị đạo chủ tỉnh lại. Mà lần thứ hai, hắn thành công bảo lưu một chút đông tây, bảo lưu trong mộng Trương Đạo Nhất một chút đông tây. Trương Đạo Nhất hắn có thể quên, nhưng trong lòng đạo hắn không thể quên. Thành đạo, hắn phải chứng minh mình là Trương Đạo Nhất. Trương Đạo vừa đi phía sau, đạo chủ lắc đầu. Đại mộng tâm kinh, các đời quốc chủ đều có tu hành, cũng có trước kia nhất mộng, nhưng chưa bao giờ có ảnh hình người nhị hoàng tử như vậy u mê với trong mộng bản thân. Tỉnh mộng lúc, trước kia câu tiêu tan, chỉ còn lại đại đạo thể ngộ. Đây là đại mộng tâm kinh chỗ cường đại, nhưng ở chỗ này lại xảy ra ngoài ý muốn. Nhị hoàng tử ở chống cự mộng biến mất, đạo chủ đã xem ra vấn đề chỗ căn nguyên. Đại mộng tâm kinh là mỗi đệ nhất quốc chủ cường đại chỗ căn nguyên, có thể cùng đạo môn đạo thư có thể cùng sánh vai. Bất quá so sánh với đạo thư, đại mộng tâm kinh chỉ có hoàng thất huyết mạch có thể tu hành, cũng chỉ có một lần cơ hội. Hôm nay Bắc quốc quốc chủ so với đạo chủ càng mạnh, bằng vào đó là đại mộng tâm kinh. Đạo chủ phía sau có xuất trần đạo cô gật đầu. Cũng đạo, đại hoàng tử đã đi man thành, nhị hoàng tử thân là hạ đệ nhất quốc chủ, phải tỉnh lại. Ngoặc kép, tiểu thư, đầu gỗ không có. Trong tiểu viện, thiếu nữ té nhào vào Bạch Tố Uyển trong lòng. Trong lòng tràn đầy đau buồn. Thiếu nữ biết, đầu gỗ lại cũng không về được. Hiện tại có chỉ là Bắc quốc nhị hoàng tử. Nhìn bi thương thiếu nữ, Bạch Tố Uyển đột nhiên cảm giác mình nếu là không có mang thiếu nữ cùng đầu gỗ tới đây có tốt biết bao nhiêu. Bất quá nàng biết, như vậy không có ý nghĩa. Nhị hoàng tử thân là hạ đệ nhất quốc chủ, cái này một đời quốc chủ tất nhiên lúc nào cũng chú ý. Chỉ bất quá bởi vì có chút nguyên nhân chưa từng hiện thân a. Dễ, cổ dễ, thì ra là thế. Nghĩ đến lần đầu gặp Trương Đạo Nhất thời, Trương Đạo Nhất theo như lời nói, Bạch Tố Uyển trong lòng nhưng tất cả sớm đã có đáp án. Trăm vạn năm trước, có vô cùng hỗn độn, có vô lượng biên giới, có nhất giới tên Thiên Nguyên, là đại thiên thời không? Sau có Man Tổ xuất thế, vô địch thiên hạ, đoạt vạn giới hỗn độn nội tình, tụ chi Thiên Nguyên, lấy thành siêu thoát chi đạo. Siêu thoát có cướp, cổ pháp phân cửu giai, có bát giai cường giả liên thủ, dắt chư thiên luân gian muốn chém Man Tổ, thất bại, chư thiên hỗn độn toàn diệt, Man Tổ siêu thoát đi. Trương Đạo Nhất lật xem đạo môn thư khố trong điển tịch. Đối với cổ lịch sử, có vô số loại thuyết pháp, nhưng đều không ngoại lệ, là Man Tổ diệt vạn giới mà siêu thoát, Thiên Nguyên phế tích, hóa tư quốc một thành. Trương Đạo Nhất bây giờ Bắc quốc chính là trong đó một quốc gia. Còn có Tam quốc chia ra làm miền Nam, Đông quốc, Tây quốc, sau cùng một thành là Man thành. Có người nói trong đó lưu lại Man Tổ siêu thoát chi đạo. Nơi đây thật là Thiên Nguyên. Trương Đạo Nhất nỉ non, không muốn tin tưởng, tuy là hắn đã không nhớ rõ, nhưng có ít thứ thì không cách nào xóa. Chư Thiên Luân Gian sao đánh không lại Man Tổ? Nhìn thấy Chư Thiên Luân Gian tên này, Trương Đạo Nhất mộng chung đã biến mất hình ảnh nhất thời hiển hiện. Trong mộng Chư Thiên Luân Gian là dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung bên ngoài vạn nhất. Đông đông đông. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Trương Đạo vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người hình đồ sộ, mặt mũi quê mùa nam tử từ thư khố bên ngoài đi tới. Nhìn thấy cái này nhân loại, Trương Đạo Nhất lòng trung hiện ra một cổ cảm giác quen thuộc. Lập tức một điểm linh quang ở trong đầu hắn hiện lên. Trương Đạo Nhất thốt ra, Thiên Nguyên Đại Đế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.